Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 29 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc của chúng ta sau khi đến Bắc Kinh thì đã vô tình gặp được đàn em của Nam Phương và biết chuyện xảy ra với Nam Phương. Khi đó thì Diệp Mặc cũng đã hứa là sẽ giúp Nam Phương giải quyết vấn đề và đưa cho đàn em Nam Phương 10.000. Cùng lúc đó thì Diệp Mặc đi tìm một người mà đã từng gặp ở Lưu Xà. Người này thì có đứa con là bị bệnh, thì Diệp Mặc có hứa được giúp đỡ. Trong lúc đó thì lại gặp Trác Ái Tình, thì là cô này thì là chính là người đã được có ông nội được Diệp Mặc chữa bệnh. Thì lúc đó thì cô nhất quyết đòi đi theo Diệp Mặc. Đến trường học thì tìm Diệp Lăng, thì vô tình thấy được Diệp Lăng là đi theo một chiếc xe, đi vào một chiếc xe Porsche màu đỏ đến một khu giải trí, và ở đó Diệp Lăng đã bị uy hiếp. Vậy tiếp tục câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Anh lấy nhiều tiền của tôi như vậy, còn bảo tôi giúp các anh làm nhiều chuyện như vậy. Không ngờ anh lừa gạt tôi. Cốt là anh là tên súc sinh. Diệp Lăng tức giận, sắc mặt trắng bệch. Lúc này cô mới hiểu được mình ngây thơ tới mức nào. Ban đầu cô chỉ muốn âm thầm bảo vệ tính mạng hai người anh trai, không ngờ biến thành như vậy. Còn khiến cô phải giả vờ có quan hệ rất tệ với hai người anh trai, thậm chí tới mức hở hứng. Nếu sợ, chẳng may người bên Bắc cả, chú Tư biết, thật ra trong lòng cô hướng về hai người anh trai, thì có lẽ ngay cả nhà họ Diệp cô cũng không thể nào bước vào. Một khi không được vào nhà cũ của Diệp gia, ba anh em cô hoàn toàn trở thành người ngoài, cuối cùng biến mất bên ngoài Diệp gia. Cho tới bây giờ cô vẫn không nhắc tới chuyện Diệp Mặc ở trước mặt ông nội, thậm chí cũng không dám nói giúp hắn một câu. Bởi vì cô hiểu ông nội thích cô là vì thích cha cô. Nhưng ông nội ghét nhất là con gái bàn luận chuyện đại sự trong nhà. Năm đó bởi vì mẹ hai can thiệp vào chuyện của hai bác. Hai bác bị ông nội buộc đi kinh doanh, thậm chí ngay cả họ cũng đổi thành bà nội. Từ đó về sau, bất kỳ người phụ nữ nào trong nhà họ Diệp cũng không dám bàn luận về chuyện trong nhà. Đúng hơn là không dám để ông nội biết. Kỳ thật cô không biết, dưới sự cho phép của ông nội, Diệp Tử Phong anh trai cô đã có thể tham gia hội nghị gia tộc. Cốt là do Diệp Hỗ giới thiệu cho cô biết. Diệp Hỗ là người Diệp gia, theo nhận xét của Diệp Lăng, đương nhiên sẽ không hại cô. Cô không ngờ Diệp Hỗ chẳng những hại cô, hơn nữa ngay cả Diệp gia cũng dám hại. Không biết vì sao Diệp Hỗ làm như vậy, chẳng lẽ gã không sợ gia pháp của Diệp gia? Suy nghĩ đến gia pháp, Diệp Lăng dùng mình một cái. Cô hiểu rất rõ, những việc mình làm đã không nhẹ hơn Diệp Hỗ là mấy, thậm chí còn quá nặng. Chỉ cần chuyện cô trộm Long Châu ở Phong Thủy bị ông nội biết, nói không chừng sẽ bị đánh Diệp Lăng xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Hỗ khẳng định giống cô, có nhược điểm nằm trong tay Tống Thiếu Thành. Tuy nhiên, cô làm cam tâm tình nguyện. Diệp Hỗ có phải vậy hay không, cô cũng không biết. Đúng vậy, cô góp nhặt nhiều chuyện của Diệp gia nói cho chúng tôi biết, còn muốn trộm Long Châu Phong Thủy Diệp gia cho hai chúng tôi. Tống gia thực sự nên cảm ơn cô. Tuy nhiên lão bất tử Diệp gia các cô thật sự tín nhiệm cô, ngay cả Diệp Hỗ cũng không bước qua được cửa lớn của kia nhà cũ Diệp gia, không ngờ cô có thể đi vào. Tống Thiếu Thành châm chọc nói. Nhìn sắc mặt Diệp Lăng lúc xanh lúc trắng, Tống Thiếu Thành chậm rãi nói. Nếu cô có thể lấy được Ngọc Như Ý ở nhà cũ Diệp gia giống như Long Châu Phong Thủy đưa cho tôi, lại tiếp tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chuyện đã làm coi như chưa từng xảy ra. Thậm chí, ngay cả một cọng tóc của Diệp Tử Phong tôi cũng không động tới. Nếu cô không đồng ý, nơi này có nhiều anh em như vậy. Một mình cô, tôi sợ cô muốn thêm cũng không được. Đương nhiên, cho dù cô phục tùng chúng tôi, khi trộm được Ngọc Long Châu Phong Thủy, tin tức cũng sẽ không cẩn thận truyền tới giai của Diệp Bắc Vinh. Diệp Lăng tức giận tới mức run rẩy. Hiện tại cô mới biết được mình quá ngu ngốc, quá quan tâm sẽ bị loạn. Nàng dùng rất nhiều tiền mời Cốt La đến âm thầm bảo vệ Diệp Mặc và Diệp Tử Phong, thậm chí hỏi thăm tin tức Tống gia đối phó Diệp Mặc. Xem ra chính là một chuyện nực cười, không hại hai bọn họ đã là tốt, nói gì tới chuyện bảo vệ. Trải qua việc này, tuy rằng Diệp Lăng hiểu được rất nhiều, nhưng cô biết được mình hiểu được thì đã quá muộn. Anh thả tôi ra, tôi sẽ đi trộm nhọc ngư ý cho anh. Diệp Lăng khôi phục bình tĩnh, tuy rằng thân thể còn khẽ run rẩy, nhưng ít nhất ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh. Tống Thiếu Thành cười hô hố. Cô cho rằng chỉ số thông minh của tôi cũng giống cô sao? Thả cô thì đương nhiên, phải thả. Bất quá chờ chúng ta làm việc đó trước, sau đó lại quay thành băng video. Tôi sẽ để lúc đó cho cô đi. Tuy nhiên cô yên tâm, tôi sẽ không động tới Diệp Mặc nhà cô. Tôi chỉ động tới tên Diệp Tử Phong kia. Nếu cô phối hợp thật tốt, có lẽ ngay cả Diệp Tử Phong, tôi cũng không động tới. Súc sinh, Tống Thiếu Thành, nếu Diệp Mặc có thể giết Tống Thiếu Văn, cũng có thể giết chết Tống Thiếu Thành mày. Diệp Lăng có chút tuyệt vọng kêu lên. Cô biết trong trung tâm giải trí này, cho dù người khác xé Diệp Lăng thành từng mảnh, cũng không có người nhìn thấy. Xé quần áo của cô ta ra cho tao. Tống Thiếu Thành sợ nhất là bị người khác nói Diệp Mặc có thể giết y. Tống Thiếu Văn chết trong tay Diệp Mặc, rất nhiều người cũng biết, nhưng Tống Thiếu Đàm cũng chết trong tay Diệp Mặc, lại không mấy người hiểu rõ. Nhưng đương nhiên Tống Thiếu Thành biết được. Hơn nữa hôm nay trong hội nghị gia tộc, gia chủ đã rõ ràng truyền lệnh xuống, không cho phép động tới Diệp Mặc. Tuy rằng Tống Thiếu Thành không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng y biết nếu như Diệp Mặc thực sự giết y sẽ chết một cách vô ích. Mạng của y ở Tống gia, đừng nói không bằng Tống Thiếu Văn, ngay cả một phần trong Tống Thiếu Đàm cũng không bằng. Ngay cả hai người này cũng bị Diệp Mặc giết, gia chủ còn có thể tạm dừng truy cứu, đừng nói là Tống Thiếu Thành y. Ai dám xé quần áo của cô ta thì thử làm tôi xem. Một giọng nói lạnh băng bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Mấy người trong phòng thậm chí còn không nhìn thấy cửa đang đóng chặt đã mở ra thế nào. Có người phản ứng đầu tiên không phải Tống Tiêu Thành, cũng không phải Cốt La và ba gã thanh niên, mà là Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy người trẻ tuổi đứng cửa lập tức có chút ngẩn người. Tuy rằng Diệp Mặc thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ sau một lát, cô vẫn nhận ra người vừa đến chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc... Diệp Lăng có chút ngơ ngác kêu lên một câu. Diệp Mặc gật đầu nói. Diệp Lăng, vất vả cho em rồi. Em nói đúng. Nếu anh có thể giết chết Tống Thiếu Văn, đương nhiên cũng có thể giết chết Tống Thiếu Thành. Ồ, em còn chưa biết Tống Thiếu Đàm cũng chết trong tay anh. Anh thực sự chính là Diệp Mặc. Trong ấn tượng của Diệp Lăng, Diệp Mặc là một thiếu gia quần là áo đứt. Hơn nữa còn là người cực kỳ khoe khoang khoác lác và không phải là người thông minh. So với trên thực tế, Diệp Mặc trong ấn tượng quả thực là kém không thể kém hơn. Sở dĩ cô có thể đối đãi Diệp Mặc với giống như Diệp Tử Phong, bởi vì cha cô khi sắp chết đã dặn dò, cha chết không nhắm mắt chỉ vì một chuyện, đến bây giờ cô đều ghi tạc trong lòng. Lăng Nhi, Diệp Mặc không được chào đón, bản thân nó cũng không học giỏi, con và Tử Phong phải chăm sóc cho nó một chút, đừng cho nó bị ủy khuất. Cha rất có lỗi với hắn và mẹ hắn. Đừng để cho cha chết không nhắm mắt. Diệp Lăng nhớ rất rõ lúc ấy, cô khóc đáp ứng lời cha, cha mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vì Diệp Mặc này, cô đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ. Sau khi cha chết, hắn tiêu tiền như nước, đều do cô cực khổ tiết kiệm đưa cho hắn. Sở dĩ hắn vào được Đại học Ninh Hải cũng là do kết quả cô cầu cạnh không biết bao nhiêu người. Thậm chí khi hắn bị đuổi ra khỏi Diệp gia, Diệp Lăng sợ đám người Bác Cả xuống tay với hắn. Cô còn cố ý tới gần Bác Cả, đồng thời cố ý bất hòa với Diệp Mặc và Diệp Tử Phong. Ban đầu, cô vốn cách xa và không thích Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Tử Phong, cô là cố ý làm bất hòa. Mục đích chính là để khi Bác Cả ra tay với Diệp Mặc sẽ e dè một chút, hoặc có thể cho cô biết một vài tin tức. Cái này cũng chưa tính. Cô lấy lòng Diệp Hổ, đồng thời cũng thông qua Diệp Hổ biết Cốt La, kẻ chuyên lăn lộn trong giới anh chị ở Yên Kinh. Cốt La nói ở Ninh Hải cũng có người, cô đã trả tiền cho Cốt La, bảo Cốt La bảo vệ Diệp Mặc, bởi vì cô vẫn sợ Bác Cả và chú Tư ra tay với Diệp Mặc. Tuy rằng cô không biết, nhưng cô nghe người khác nói có một lần ông nội uống rượu quá nhiều, trên bàn rượu đã nói gia chủ kế nhiệm sẽ do cha mình đảm nhiệm, hơn nữa còn chuẩn bị chuyển quyền lớn và gia sản cho cha mình. Sau đó, sức khỏe của cha mình chợt kém đi, ông nội mới không nhắc lại về vấn đề này. Thậm chí Diệp Lăng nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến bác cả. Nhưng cô không dám nói ra, chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ hai người anh trai của mình cho tốt. Cô cố gắng không lấy tiền trong nhà, thậm chí không chỉ một lần nhắc nhở anh trai không nên lấy tiền từ Diệp ra để khiến tránh cho bác cả có ý định giết người. Nhưng hiện tại khi cô gặp nguy hiểm lại nhìn thấy Diệp Mặc, thậm chí cô cảm giác kích động muốn khóc. Cô cảm giác tủi thân. Diệp Tử Phong và Diệp Mặc đều là anh trai cô, đều lớn hơn cô, còn là đàn ông. Nhưng loại chuyện này hết lần này tới lần khác khiến cho một cô gái nhỏ nhất phải làm. Hơn nữa, thậm chí Diệp Mặc chỉ biết bắt nạt người khác, sống dưới ánh đèn lập lòe qua ngày. Căn bản không quan tâm người khác sau lưng hắn đã làm những gì để giúp hắn. Anh chính là Diệp Mặc. Thấy đôi mắt Diệp Lăng có chút đỏ lên, Diệp Mặc chỉ nói cho Diệp Lăng biết hắn chính là Diệp Mặc, sau đó không hề nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Tống Thiếu Thành. Anh là Diệp Mặc. Tống Thiếu Thành gằn từng chữ phun ra. Mấy người cốt la đứng bên cạnh Tống Thiếu Thành, nếu là người khác bỗng nhiên tiến vào phòng, nói không chừng bọn họ sớm xông lên vây đánh. Nhưng bọn họ đã nghe nói qua về chuyện Diệp Mặc, có lời đồn Hồ Khâu cũng chết trong tay hắn. Tuy rằng Cốt La có thân thủ không tệ, nhưng so sánh với Hồ Khâu vẫn còn kém quá xa, thậm chí căn bản không thể so sánh được. Hai người đàn ông bên cạnh Cốt La đã kịp phản ứng, muốn tới kèm hai bên Diệp Mặc, Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn đang nhìn Diệp Mặc, dường như có chút không tin được về sự thay đổi của Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt và Diệp Mặc trong trí nhớ của cô khác nhau quá lớn. Trong trí nhớ của cô, Diệp Mặc chỉ làm cô cảm thấy phiền phức, hơn nữa còn chán ghét. Thậm chí căn bản không muốn nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc trước mắt lại khiến cô cảm giác được tự tin mạnh mẽ. Sau khi hắn đứng nơi đó, dường như toàn bộ trong phòng chỉ có hắn là người quyết định. Hơn nữa Diệp Mặc vừa xuất hiện, Tống Tiêu Thành lập tức yên lặng không một tiếng động, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên Diệp Lăng cảm giác được một loại cảm giác an toàn mãnh liệt, dường như Diệp Mặc như thế này mới là anh trai cô. Theo bản năng, cô đi thêm vài bước về phía Diệp Mặc. Chợt hai cơn gió lạnh bay qua trước mặt cô. Theo bản năng Diệp Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô thấy hai gã đàn ông phía sau đang ngã xuống. Cô tưởng chừng lá gan của mình đã rất lớn, thậm chí có người bị giết trước mặt cô cũng sẽ không biến sắc. Nhưng hiện tại Diệp Lăng thấy hai gã đàn ông ngã xuống, hơn nữa dường như mi tâm còn có máu đỏ tràn ra. Cô sợ tới mức kêu lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc vỗ vỗ vào người Diệp Lăng đang có chút run rẩy. Trong lòng thầm than, thực sự đã làm khó cho cô. Rõ ràng trong lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng phải cứng rắn tiến hành giao dịch với loại người như Cốt La. Kỳ thật cho dù cô giao dịch thế nào, cô cũng đều khó có thể trốn thoát khỏi con đường chết. Cho dù Cốt La không phải người của Tống Thiếu Thành, cuối cùng anh ta cũng phải giết Diệp Lăng để diệt khẩu, tránh bị Diệp gia trả thù. Hơn nữa ngoại trừ Cốt La ra, ngay cả người Diệp gia biết Diệp Lăng làm việc này, Diệp Lăng cũng không còn đường sống. Diệp Mặc, tôi biết anh rất lợi hại. Chỉ cần anh thả tôi sẵn sàng trả lại Long Châu phong thủy của Diệp gia, còn cả những thứ khác. Dường như Tống Thiếu Thành đang cố gắng nhắc nhở. Hiện tại Diệp Mặc không dám giết y. Y phải trấn tĩnh một chút. Nhưng khi nói ra miệng lại trở nên nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên ánh mắt của y, Diệp Mặc thấy lại có vẻ bình tĩnh. Diệp Lăng nghe Tống Thiếu Thành nói không ngờ có cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Tuy rằng cô là người Diệp gia, bề ngoài thoạt nhìn giống như công chúa, nhưng gian khổ trong đó chỉ cô tự biết. Trở lại Diệp gia, giả vờ cười cười nói nói với mọi người, còn phải cười nhạt khi đối diện với Diệp Tử Phong. Cái này còn chưa tính, thậm chí còn phải lén lút dùng tiền tiết kiệm và vài thứ trộm được mời Cốt La ra tay giúp đỡ. Hiện nay là lần đầu tiên cô thấy kẻ thù ăn nói khép nép trước mặt của mình. Thậm chí cảm giác buồn nôn vừa rồi khi Diệp Mặc giết người cũng quên mất. Hiện tại nghĩ đạo bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi của Tống Thiếu Thành, trong lòng Diệp Lăng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh muốn tôi tha cho anh? Diệp Mặc nhìn Tống Thiếu Thành thản nhiên nói. Đúng vậy, chỉ cần anh Diệp đồng ý hạ thủ lưu tình, tôi sẵn sàng báo đáp lại gấp 10 lần. Nghe giọng điệu Diệp Mặc dường như có chút thả lỏng, Tống Thiếu Thành vội vàng đáp lại. Anh tên là Cốt La sao? Cái tên này thật kỳ lạ. Chỉ có điều, tôi rất ghét người này. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Cốt La. Nghe Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên trong mắt Tống Tiêu Thành trở nên lạnh lùng.

thậm chí chả có suy nghĩ, nhưng cô muốn bảo vệ mạng sống cho Diệp Mặc và Diệp Tử Phong. Từ góc độ này có thể nói, cô ấy thực sự đã gánh chịu rất nhiều uất ức. Diệp Mặc biết Diệp Phong luôn không vừa lòng hắn, nhưng không hiểu sao Diệp Lăng vẫn vì hắn làm nhiều chuyện như thế. Tâm ý của cô tuy là tốt, tiếc là việc ít hiểu biết về mọi chuyện. Hơn nữa kinh nghiệm cũng ít, suy nghĩ chưa chín chắn. Vì vậy nhiều việc chỉ cho rằng là một cách tự nhiên, cộng thêm sự quan tâm hỗn loạn, bị người khác lừa cũng là chuyện bình thường. Diệp Mặc bỗng đưa tay lên sờ tóc Diệp Lăng, cảm thán nói. Ngốc ạ, nếu như bây giờ anh đi rồi, em căn bản chỉ còn con đường chết. Yên tâm đi, nếu anh có thể giết Tống Tiêu Văn mà không có chuyện gì, bây giờ cũng thế, không sao đâu. Huống hồ còn chưa giết Tống Thiếu Thành. Diệp Lăng bị Diệp Mặc sờ đầu, cảm giác có chút khác thường. Dường như có chút cảm giác quan tâm quanh quẩn trong tim cô. Cô từ trước tới giờ chưa từng được Diệp Mặc quan tâm, cho dù anh hai Diệp Tử Phong cũng toàn là trách cô không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ cô có cảm giác trái tim mệt mỏi của mình có chỗ dựa. Cô bỗng rất muốn dựa vào trong lòng Diệp Mặc gọi một tiếng anh. Nhưng Diệp Mặc trước mắt của cô và Diệp Mặc trước đây có một chút xa lạ. Hai người im lặng, nhưng Diệp Lăng phản ứng rất nhanh. Cô nghĩ tới sự an toàn của Diệp Mặc vội vàng nói. Anh vẫn chưa giết chết Tống Thiếu Thành. Vậy nếu bây giờ anh ta gọi điện báo cảnh sát bắt anh thì anh chạy đi đâu? Hơn nữa, anh ta không báo thì người nhà họ Tống biết anh ở Yến Kinh cũng không chạy thoát. Phải làm thế nào? Diệp Mặc mỉm cười nói. Cái này em không cần phải lo. Tống gia bây giờ không dám tìm anh. Em yên tâm. Ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Diệp Mặc nhìn rất rõ. Nếu lúc hắn đến Yên Kinh, người nhà Tống gia không tìm hắn thì rõ ràng có chút kiêng dè hắn. Thế thì bây giờ cũng sẽ không phải tìm hắn. Cứ cho là gây chuyện với Diệp Mặc, Tống gia cũng sẽ phải điều tra khá kỹ lưỡng rồi mới ra tay. Nếu Tống gia biết hắn có thể an toàn trở về hang ổ từ Xe Nan, Nam Thanh, còn không hỏi rõ ràng tìm hắn gây chuyện, vậy thì Tống gia cũng sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay. Diệp Lăng ngây ra nhìn Diệp Mặc. Cô không hiểu Diệp Mặc nói Tống gia sẽ không tìm hắn là có ý gì. Cô biết Diệp Mặc bây giờ và trước đây thực sự rất khác nhau, không thể so sánh. Tuy Diệp Mặc chưa giết Tống Tiêu Thành, nhưng hắn đã hạ độc thủ. Tống Tiêu Thành sẽ sống chả được bao lâu. Diệp Mặc nghĩ đến bản thân một khi rời khỏi Yến Kinh, Tống gia sẽ không cách nào với hắn nhưng lại có thể làm hại Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Nghĩ về vấn đề này, Diệp Mặc lại đau đầu. Bây giờ hắn không dám quang minh chính đại tiêu diệt Tống gia. Nếu đã không thể tiêu diệt Tống gia thì ắt sẽ phải lo lắng những chuyện này. Thấy Diệp Mặc dường như có tâm sự, Diệp Lăng lại nói. Buổi tối anh ngủ ở đâu? Diệp Lăng muốn gọi một tiếng anh cả nhưng không nói đến lời. Diệp Mặc trong ấn tượng của cô thực sự quá tệ. Diệp Mặc sực tỉnh, tự nhủ chuyện này từ từ rồi tính. Bây giờ Diệp Lăng vội vàng nói. Anh có chỗ ở, con em. Anh đưa em về trước nhé. Em ở trong trường. Diệp Lăng muốn hỏi Diệp Mặc những năm nay sống như thế nào, sống kiểu gì, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc quần áo bình thường cũng đủ biết Diệp Mặc sống không phải rất giàu, thậm chí còn có chút giản dị. Sợ hỏi ra rồi sẽ gợi ra những chuyện không vui của Diệp Mặc, chính là không biết bản lĩnh của anh ấy học đâu ra. Nhưng đến cuối cùng, Diệp Lăng vẫn nhịn không được mà hỏi. Diệp Mặc cũng không biết nói từ đâu, chỉ nói đơn giản về cuộc sống của mình. Thậm chí đến việc đi vào sa mạc và mình bị đuổi giết cũng không nhắc đến. Những chuyện này quá xa vời với cuộc sống của Diệp Lăng, hắn không muốn Diệp Lăng lo lắng. Theo lời của Diệp Lăng, Diệp Mặc biết được gần đây Diệp Tử Phong rất bận, nhưng bận gì Diệp Lăng cũng không biết. Diệp Tử Phong rất ít khi đi bàn bạc chuyện này với Diệp Lăng, giống như việc của Diệp Lăng cũng rất ít khi nói chuyện với Diệp Tử Phong như vậy. Hai người nói đi đi, vô tình đã đi đến cửa của Hoa Đại. Đi đến cổng, Diệp Mặc mới nhớ ra việc hắn nhờ Trác Ái Tình. Nhìn quanh một lần, Trác Ái Tình đã đi đâu rồi? Em về ký túc trước, anh đi đây, mai em gọi Tử Phong ra, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Diệp Mặc đưa Diệp Lăng đến cửa ký túc, hắn muốn đến Tống gia thăm dò một chút. Nếu Tống gia quyết định đánh đến cùng đối phó hắn, hắn phải chuẩn bị sớm một chút. Anh đến ký túc bọn em ngồi một chút đi. Thấy Diệp Mặc sắp đi, Diệp Lăng cuối cùng lại lên tiếng. Cô vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc đã thay đổi quá nhiều, làm cô có một loại cảm giác ỷ lại.

nhà họ Tống quả nhiên vẫn không dám trở mặt với Diệp Mặc như vậy. Tống Kỳ Minh rất thận trọng, trước khi quân bài chưa lật của Diệp Mặc hoàn toàn rõ ràng, ông ta không dám động. Nếu như Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh để dễ dàng tiến vào phòng vệ nghiêm khắc của Nam Thanh, hắn muốn giết tới vài ngày nhà họ Tống, thậm chí giết toàn bộ mấy người quan trọng của nhà họ Tống cũng không phải chuyện không có khả năng. Hơn nữa, Diệp Mặc làm việc này không kể hậu quả, thực sự có khả năng này. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc đối đầu với nhà họ Tống có bản lĩnh vậy, sắc mặt Tống Kỳ Minh liền vô cùng khó coi. Đối với nhà họ Tống khổng lồ mà nói, đến một Diệp Mặc cũng không dám đụng vào thực sự là cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu đổi Diệp Mặc thành người khác, đừng nói là một người, một tổ chức bang phái nhà họ Tống nói xong liền xong. Thiếu Thành, cháu nói chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thi thể trong phòng đều không thấy nữa. Thậm chí hắn có thể dùng tay bắt được đàn. Tống Hải đối với những việc này nhất định phải hỏi rõ ràng. Ông ta vẫn luôn chịu phụ trách hệ thống tình báo của nhà họ Tống. Nhưng bản lĩnh này của Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên ông nghe thấy. Đã cho thấy y thất chức rồi. Đúng ạ, chú Hải, cháu không nói sai một chữ nào. Hơn nữa còn không phải bắt lấy viên đạn, là dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn. Súng lục của cháu là PPK, tốc độ của cháu không nói thì mọi người cũng biết, nhưng hắn dùng ngón tay kẹp lấy. Còn cháu có chắc chắn cháu mất đi không quá 5 phút, lúc tỉnh lại thấy tất cả đều không thay đổi, chỉ là thi thể không thấy đâu. Lúc Tống Thiếu Hải nói lời này, trong lòng còn sợ hãi. Tống Kỳ Minh thoáng nhìn qua Tống Hải, muốn hỏi chút về chuyện bán đảo Senan điều tra như thế nào. Nhưng hiện tại vừa mới đưa ra mệnh lệnh, nghĩ tới chắc sẽ không nhanh như vậy. Trong lòng Tống Hải có chút lo sợ, gia chủ tuy không nói gì, nhưng trong lòng ông rất rõ ràng. Rất nhiều bản lĩnh của Diệp Mặc bản thân ông không điều tra được, điều này thuộc về không làm phòn bổn phận của ông. Ông hiện tại hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải tăng cường điều tra, Senan, tuyệt đối không thể lại để bại lộ. Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Hải, Tống Kỳ Minh không nhìn ông nữa mà quay đầu, hỏi qua Tống Thiếu Thành. Hắn còn nói những gì? Tống Thiếu Thành hơi lo lắng nhìn sắc mặt xanh mét của Tống Kỳ Minh, do dự một lát vẫn trả lời. Trước khi hắn đi, để cháu mang tin, nói là đừng có chọc giận hắn nữa, nếu chọc giận hắn sẽ khiến cho nhỏ Tống biến mất trong một đêm. Đúng rồi, lúc hắn đi, hắn ôm Diệp Lăng nhảy từ cửa sổ tầng 4 thoát ra ngoài. Cái gì? Tống Kỳ Minh rõ ràng không phải nghe không rõ, mà vì nghe quá rõ ràng, y khiếp sợ kêu thành tiếng. Nếu như Diệp Mặc một mình nhảy xuống từ tầng 4, có lẽ y cũng không kinh ngạc. Nhưng ôm một người nhảy xuống từ tầng 4, điều này thực có chút xa rời thực tế. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng gia chủ nghe được lời uy hiếp Diệp Mặc, sắc mặt sẽ rất khó coi. Không ngờ ngược lại Tống Kỳ Minh rất bình tĩnh. Sau khi y nói ra hai từ cái gì xong, liền bắt đầu cúi đầu trầm tư. Sau một lúc lâu mới nhìn Tống Kỳ Trạm bên cạnh hỏi. Kỳ Trạm, con thấy thế nào? Tống Kỳ Trạm nhíu nhíu mày nói. Con nghĩ căn cứ vào phong cách hành xử từ trước tới nay của Diệp Mặc, còn có tính tình của Thiếu Thành thông báo, Diệp Mặc đã nói như vậy, cho thấy có lẽ hắn thực sự có thể làm. Ý kiến của con là, tốt nhất bên Senan đang điều tra có kết quả, chúng ta biết rõ về Diệp Mặc rồi, lại động thủ nữa cũng chưa muộn. Huống hồ nếu muốn động thủ cũng không thể để nhà họ Tống chúng ta đơn độc động thủ. Chuyện này tốt nhất phải có một số người. Đương nhiên, nhất định phải thông báo cho sư phụ của Hồ Khâu. Tống Kỳ Minh gật đầu. Ta cũng là có ý này. Được rồi, hôm nay thế này đi. Buổi tối, Tống Hải, cậu đi tổng kết một chút. Đừng dây dưa. Một khi có kết quả điều tra tại Senan, chúng ta lập tức điều tra, triệu tập hội nghị gia tộc. Những thứ trước đó đều vẫn có người đi dây vào Diệp Mặc hoặc có người quan hệ với hắn thì đừng trách ta không khách khí. Tan họp. Tống Kỳ Minh tuy nói hai chữ tan họp, nhưng sự buồn bực trong lòng thì chỉ y biết. Đường đường là một gia chủ gia tộc, đến một tên Diệp Mặc cũng không thể làm gì. Diệp Mặc ra khỏi Đại học Hoa Thanh, đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, điện thoại réo lên. Không ngờ là Lý Hồ gọi tới. Anh ta biết được Diệp Mặc đến Yên Kinh thì rất vui vẻ. Chỉ là ban ngày anh ta có việc bận nhắc điện thoại, còn về chuyện gì anh ta không nói. Diệp Mặc vừa nói rõ vị trí, điện thoại hắn tự động tắt máy rồi. Cái di động mới mua này vẫn chưa sạc điện, chỉ nhận hai cuộc đã hết pin. Làm đến bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa ăn, vốn là Trác Ánh Tình muốn mời hắn ăn cơm. Nhưng vì chuyện của Tần Tấn, Trác Ánh Tình vẫn chưa kịp thực hiện, Diệp Mặc liền đi tìm Diệp Lăng. Lý Hồ đến rất nhanh, một chiếc xe dép bình thường, vừa xuống xe liền kích động bắt lấy tay Diệp Mặc nói. Hay anh Diệp, lần trước nếu như không phải anh, chúng em đừng nói đến đấy là được đồ, nói không chừng cái mệnh nhỏ cũng chết trên sa mạc rồi. Em ngày đêm trông mong, cuối cùng cũng mong được anh đến. Đi, tối nay ở chỗ của em, ngày mai anh nhất định cùng em đi tới căn cứ. Cái đám danh con luôn nói em khoác lác, anh giúp em đi giao huấn chúng một phen. Tính tình Lý Hồ hào sảng hơn nữa lương thiện, tương đối dễ dàng thân thuộc với người ta. Hơn nữa anh ta nói là đã coi Diệp Mặc là bạn mà đối đãi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết tên này chắc chắn trước mặt người khác đã tâm bốc hắn rồi. Sau đó không tìm được hắn, nếu như tìm không thấy hắn, vậy thì lôi lời anh ta đương nhiên là bị người ta không để ý. Diệp Mặc cười, hắn cũng không có nhiều thời gian đi đánh giấm cùng đám người kia. Hắn chỉ muốn cầm được tiền, sau đó giải quyết vấn đề bên này, lập tức trở về tu luyện. Người đắc tội càng nhiều, hắn cảm thấy thực lực của mình càng kém. Từ trong miệng Lăng Cực, Diệp Mặc biết được, nhãn đạo nhân Thiết Giang lợi hại hơn nhiều so với Điều Cường. Hơn nữa nghe nói, nhãn đạo nhân sắp sửa đột phá. Nếu như thực sự đúng như lời của Lăng Cực nói, bản lĩnh của hắn đối phó với người bình thường ở đây rất đơn giản, nhưng đối phó với người lợi hại thực sự xem ra còn kém một chút. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Mặc làm gì có tâm trí đi cùng đám Lý Hồ nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.